những thế lực bình thường vốn không ai trêu chọc được nổi. Phi Linh Bồn có hành động lớn như vậy, làm không ít thế lực nhị lưu, tam lưu đều chăm chú quan sát động tĩnh của bốn đại sơn môn. Không ít người đều suy đoán, Phi Linh Bồn quật khởi cường thế như vậy, dù là Linh Thiên Môn không quản, thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy, nhưng Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo nhất định sẽ có hành động. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, ba đại thế lực rốt cuộc cũng đã có hành động, bắt đầu đại quy mô phân phái nhân mã trấn thủ địa bàn bên ngoài, làm không khí của cả cổ vực bắt đầu căng thẳng. Đối với chuyện này, Phi Linh Bồn cũng không có phản ứng. Ở không ít địa phương, sau khi cường giả Phi Linh Bồn xử lý xong việc trong tay, đều nhanh chóng chạy về Phi Linh Bồn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, phía sau núi thuộc Phi Linh Bồn chỉ thấy thiên địa một mảnh trắng xóa, tuyết rơi lả tả, núi non bao phủ một tầng trắng tuyết, cả mặt đất tràn ngập màu trắng tinh khôi. Trong đại tuyết xen lẫn gió lạnh, gió càng lúc càng lớn, bão tuyết dần dần che phủ không trung. Chỉ một lát sau, không trung đã tối đen như mực, hết thảy đều không còn nhìn thấy gì nữa. Bên trong vùng núi, ở địa phương có chút bằng phẳng, một đạo quang quyền đỏ nhạt bao phủ phạm vi bảy thước. Bão tuyết rơi xuống, nháy mắt hóa thành hư vô, biến thành một cảnh sắc riêng trong đại tiết tuyệt đầy trời. Bên trong quang quyền, một thân ảnh quanh chân đang ngồi. Thân ảnh đã ngồi hơn 10 ngày thời gian, vẫn chưa hề động đậy, uyển chuyển như lão tăng đang nhập định. Thân ảnh chợt mở mắt ra, thủ ấn kết xuất, chân khí cấp tốc vận chuyển, nằm ngón tay gấp khúc, thậm chí còn xuất hiện một ít tàn ảnh. Khuôn mặt chợt đỏ lên, trên trán hiện mồ hôi, xem ra tiêu hào chân khí cực kỳ khủng bố. Tề Thiên liệt địa trảo. Thanh niên chợt quát một tiếng, trảo ấn hình thành động cong quỷ dị, ầm ầm xuyên phá không trung. Chân khí mạnh mẽ tràn ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ, nháy mắt không gian nóng cháy vô cùng, mà bão tuyết lập tức tiêu tán vô hình. Năng lượng bảo vệ bao trùm lấy đầy trời, trảo ấn đột nhiên đánh ra, giống như ngọn lửa đỏ tươi xích hồng, mang theo khí thế sắc bén lướt tới, không gian vặn vẹo giống như đang bị xé nát. Trảo ấn rơi xuống, trực tiếp vỡ nát giữa không trung, nhất thời vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất nhất thời run rẩy, kinh khí khủng bố khuếch tán, xé rách cả không gian ba văn. Mặt đất lộ ra vết nứt dài tới ngàn thước, đá vụn kích tán, toàn bộ tảng đá, cây cối ven đường đều hóa thành mảnh nhỏ, uy lực kinh khủng dọa người. Chỉ sợ vũ vương nhất trọng bình thường bị đánh trúng cũng sẽ bị xé thành những mảnh nhỏ. Còn chưa tu luyện thành công vũ kỹ, chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục đi ra. Nhưng đã có uy lực, thực lực như thế này, trong lòng Độc Tiêu Du có chút cảm thán, có thể tưởng tượng được một khi tới đại thành sẽ có uy lực bậc nào. Vũ kỹ địa cấp cùng huyền cấp hoàn toàn là hai cấp bậc khác hẳn nhau. Nhất định phải nhanh chóng tu luyện thành công. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, nếu gặp phải cường địch, vũ kỹ này sẽ có công dụng. Lão đại à, người đã tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp này hay sao? Tiểu Long hóa thành hình người đi tới, nhìn thấy khe nứt dưới đất, cực kỳ kinh ngạc hỏi. Còn chưa đâu, kém xa lắm. Vũ kỹ địa cấp đâu dễ tu luyện như vậy. Lục Tiêu Du lại nói. Trưởng môn, ca ca. Hắn vừa dứt lời thì vài thân ảnh xinh đẹp đã đi tới. Lục Tâm Đồng, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ cùng Tần Hiểu Kỳ đều xuất hiện. Có việc gì thế? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng có chút kinh ngạc. A đầu này lại đột phá, tốc độ tu luyện quả nhiên thật nhanh. Ca ca, Lưu trưởng lão, Ngô trưởng lão, Lộc Sơn cung phụng cùng đường chủ các đường đều đã về. Lục Tâm Đồng nói. Đã trở lại rồi sao? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi, phòng trừng đã xử lý xong việc bên ngoài, đợi mình ăn bài xong hết thảy cũng nên đi Vân Dương Tông một chuyến, sau đó đi Ma Vân Thành xử lý công việc cho sư phụ, tìm kiếm hộ âm yêu tình cho Nam Thúc. Sau một lát, nhóm người Hoa Mãn Lâu được triệu tập tới địch viện sau núi. Sau khi báo cáo tình hình gần đây, Lục Tiêu Du tìm hiểu rõ ràng hết thảy đều giống như trong dự đoán của hắn. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du lên tiếng nói, chư vị trưởng lão đường chủ đều quay về nghỉ ngơi trước, phân phó toàn bộ đệ tử hạch tâm tối nay tới đại điện. Trưởng môn, tối nay có chuyện gì cần tuyên bố sao? Thanh Hỏa lão quỷ hỏi. Đêm nay công luận bàn thưởng. Lục Thiết Du mỉm cười nói. Luận công bàn thưởng sao? Sắc mặt mọi người mừng rỡ, chẳng lẽ lại có bảo vật phân phối? Trong lòng đều cảm thấy chờ mong. Sau khi mọi người rời đi, trong đình viện chỉ còn lại Đồng Vô Mệnh, Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long. Đồng Vô Mệnh lấy ra ba cái giới chỉ đưa cho Lục Tiêu Du rồi nói. Tiêu Du, đây chính là thu hoạch trong huyền thiên bí cảnh lần trước đây. Hai năm qua ta chưa động tới, chỉ chờ ngươi về xử lý. Lúc này nếu cần luận công bàn thưởng, hẳn sẽ dùng tới nó đấy.